Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 143, chương 145. Quốc Bảo đứng ở như là một tòa núi nhỏ cự thú trước mặt. Bạch Mi có chút ngẩng đầu, khóe môi vểnh lên, đời trước đều không khoảng cách gần như vậy đến gần quá Quốc Bảo. Không nghĩ tới đến cái thế giới này ngược lại như nguyện. Không sai, giờ phút này ngồi ở trước mặt Bạch Mi chính là đời trước Hoa Quốc độc nhất Quốc Bảo gấu trúc. Chỉ bất quá bây giờ Bạch Mi thấy cái này gấu trúc dáng đạt tới cao hơn 6 mét, ngồi ở trước mặt Bạch Mi giống như là một tòa núi thịt như thế. Hơn nữa Bạch Mi còn từ nơi này đầu gấu trúc trong cơ thể cảm nhận được một cổ hạo nhiên hùng hậu khí tức, ít nhất đều là kim đan kỳ trở lên tu vi. Lão hủ đi tới cái thế giới này đã hơn 100 năm. Không nghĩ tới còn có thể có cơ hội thấy đồng hương. Hơn nữa còn là ta Hoa Quốc người trong. Thật là một kiện rất may chuyện a. Lão hủ Hùng Tư Hoa, vị này đồng hương xưng hô như thế nào? Hình thể to lớn gấu trúc trên cằm còn dài một cái màu trắng. Chòm râu, nhìn lão thái long trung, ta gọi là Bạch Mi. Vẫn luôn dùng tiếng Hán cùng Hùng Tư Hoa nói chuyện với nhau, để cho Bạch Mi tìm tới một tia cảm giác thân thiết. Nhưng là Bạch Mi lại có một chút không nghĩ ra, Hùng Tư Hoa như vậy tu vi quả quyết không thể nào là chính mình muốn tìm đệ tử thân truyền. Chẳng lẽ nơi này còn có khác gấu trúc? Bạch Mi, ôi, người cũng như tên, mời ngồi đi. Hùng Tư Hoa thủ vung lên, trên mặt đất nhất thời dâng lên một tấm ghế đá. Không biết Bạch tiểu huynh đệ đi tới cái thế giới này bao lâu. Thuận tay cầm lên bên người một cây cây trúc, Hùng Tư Hoa nhai cây trúc theo miệng hỏi, có hơn 20 năm, Hùng tiền bối là thế nào đi tới cái thế giới này? Nếu trừ mình còn có Hoa Quốc sinh vật có thể xuyên việt đến cái thế giới này, vậy thế giới này có hay không lại cùng mình kiếp trước có cái gì liên hệ đâu rồi? Cái vấn đề này Bạch Mi rất muốn làm rõ ràng. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Chỉ bất quá năm đó ta đi tới cái thế giới này thời điểm linh trí còn chưa mở ra, vô tri vô giác cũng không cách nào nhớ rõ. Chẳng qua là mơ hồ nhớ thiên diêu địa động, mắt tối sầm lại, lại khi tỉnh lại liền đi tới nơi này. Nhai hoàn một cây cột, Hùng Tư Hoa thoáng qua động một cái thân hình khổng lồ. Tinh mắt Bạch Mi nhất thời thấy Hùng Tư Hoa dưới đáy mông tựa hồ ngồi thứ gì. Cảm giác ánh mắt cu ả Bạch Mi, Hùng Tư Hoa cười ha ha, Bạch tiểu huynh đệ ánh mắt không tệ a, không dám nhận, chỉ là vừa mới tiền bối ngồi xuống đổ vật, có chút không đúng lắm a. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hùng Tư Hoa ngồi xuống. Mới vừa rồi trong nháy mắt Bạch Mi rõ ràng cảm giác một cổ cực kỳ khổng lồ ác niệm ở Hùng Tư Hoa. Dưới người lăn lộn gầm thét. Ừ, không tệ, dưới người của ta phong ấn chính là một người cổ xưa đại năng tà niệm. Thập phần cường đại, nếu để cho nó thoát đi phong ấn, không ra 10 năm yêu tộc sẽ toàn bộ trở thành chỉ biết sát hại kinh khủng chủng tộc. Đến thời điểm cái thế giới này lâm nguy tương đương, Hùng Tư Hoa không che giấu chút nào nói. Tiền bối kia đây là nguy hiểm như vậy đồ vật. Hùng Tư Hoa lại lấy thân mình trấn áp. Bạch Mi không nghĩ ra tại sao. Ta với ngươi bất đồng. Ngươi là hồn phách cách giới tới chỗ này. Mà ta là nhục thân chuyển kiếp. Trên người của ta mang theo kiếp trước nồng đậm quốc vận cùng người vận. Ta chỉ muốn ngồi ở chỗ này này cổ tà niệm liền không thể động đậy, càng là không làm gì được ta. Mà ta ở hồ ngoại bày thạch bi, nhưng thật ra là xem có thể hay không tìm tới một vị đồng hương. Phó thác hắn một chuyện, chỉ bất quá đã nhiều năm như vậy, lão hủ còn tưởng rằng đợi không được, lại không nghĩ rằng Bạch tiểu huynh đệ lại tìm đến. Hướng Bạch Mi ôn hòa cười một tiếng, Hùng Tư Hoa nói tiếp, ta gấu trúc nhất tộc trời sinh vinh dự, tại nguyên bổn thế giới mặc dù chỉ là một phổ thông sinh vật, nhưng đến cái thế giới này có thiên địa linh khí bồi bổ, một ít huyết mạch chi lực cũng bắt đầu dần dần hồi phục. Ta có thể ở trăm năm đang lúc tu thành như vậy tu vi, cũng là bởi vì này. Nhưng là lão hủ bởi vì phải trấn áp nơi đây tà năng không cách nào rời đi. Cho nên ta hy vọng Bạch tiểu huynh đệ có thể đem ta một vị huyết mạch mang đi ra ngoài. Cái thế giới này có rất nhiều xuất sắc. Ta không muốn để cho hắn đồng thời cùng ta khốn thủ nơi đây. A Bảo, đi ra đi, hướng sau lưng vừa gọi. Hùng Tư Hoa phía sau chậm rãi đi ra một con bình thường dáng gấu trúc. Xin chào. Ta gọi là Hùng Bảo, ngu ngơ hướng Bạch Mi cười một tiếng. Bạch Mi trên người có một cổ thân thiết mùi vị để cho Hùng Bảo đối với Bạch Mi ấn tượng đầu tiên tốt vô cùng, thậm chí chủ động đi tới Bạch Mi ngồi xuống bên người tới. Hùng Bảo năm đó cùng ta cùng đi tới cái thế giới này, nhưng là cũng không có rơi xuống đầy đất, mà là ngã vào một nơi băng đàm bên trong. Ta cũng vậy, tình cờ đang lúc đi ngang qua chỗ kia băng đàm phát hiện hắn, đưa hắn cứu trở về. Bây giờ ta hy vọng ngươi có thể đưa nó mang khỏi nơi này. Nhìn một chút này đại thiên thế giới, Hùng tiền bối như vậy tín nhiệm Bạch Mỗ, liền chưa từng nghĩ Bạch Mi gây bất lợi cho Hùng Bảo sao? Nhìn Hùng Tư Hoa, Bạch Mi nhẹ giọng nói, lão hủ nói qua. Đi tới cái thế giới này sau ta gấu trúc nhất tộc hồi phục rất nhiều huyết mạch chi lực, ngươi tâm tính không tệ, thực lực cũng rất mạnh. A Bảo đi theo ngươi sẽ rất an toàn, mà ta cũng có thể lần nữa toàn lực trấn áp này của tà năng. Mắt lộ ra kỳ quang hướng Bạch Mi khẽ mỉm cười. Hùng Tư Hoa nói, vốn là lần này chính là tới thu đồ đệ Bạch Mi. Nghe được Hùng Tư Hoa nói như vậy, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Này cổ tà năng nếu quả thật mạnh mẽ như vậy, tiền bối kia, thân là kiếp trước quốc bảo. Bạch Mi đối với Hùng Tư Hoa cũng rất thân thiết. Đối với Hùng Tư Hoa một mình trấn áp này cổ tà năng, biểu thị một ít lo lắng. Ha ha ha, tiểu huynh đệ không cần lo lắng. Mặc dù này cổ tà năng vô thời vô khắc không nghĩ chiếm cứ thân thể ta xông phá phong ấn, nhưng lão hủ lại làm sao không muốn lấy này tà năng là đá mài chạy nước rút cảnh giới cao hơn đây. Cười ha ha một tiếng, Hùng Tư Hoa đưa tay ném cho một quả xinh xắn tinh xảo chiếc nhẫn, trong này ấy đựng vạn khoảnh trúc xanh. Ta gấu trúc nhất tộc mặc dù không là rời đi cây trúc lại không thể sống, nhưng là thiên tính loại vật này gắng gượng khắc chế cũng chưa hẳn là chuyện tốt. A Bảo thật thà, này cây trúc không thể cho hắn, người trước giúp hắn thu, hắn muốn ăn người đang cho hắn. A Bảo, người qua đây, tựa hồ cũng cảm giác sắp phân biệt khí tức. Hùng Bảo lảo đảo đi tới Hùng Tư Hoa bên người, ôm Hùng Tư Hoa chân hàm thanh nói. A Bảo không muốn đi tương đương, từ ái vuốt ve Hùng Bảo đầu. Hùng Tư Hoa nhẹ giọng nói, A Bảo nghe lời, thế giới bên ngoài có rất nhiều ăn ngon, thậm chí có so với cây trúc còn thứ ăn ngon, ngươi không muốn ăn sao? Nghe được có ăn ngon, Hùng Bảo chóp mũi nhất thời co giúp hai cái. Đem đầu tựa vào Hùng Tư Hoa trên người cọ hai cái. Kia A Bảo qua mấy ngày thì trở lại. Tốt tương đương, vỗ nhẹ nhẹ hai cái A Bảo. Một đạo chia lìa ánh mắt của Hùng Tư Hoa chung cũng lộ ra mấy phần không thôi. Hùng tiền bối cái này ngọc phù ngài thu. Nhưng nếu có việc tìm ta có thể trực tiếp đưa tin cho ta. Muốn A Bảo cũng có thể cho hắn đưa tin. Đem một khối đưa tin linh phù đưa cho Hùng Tư Hoa. Khối này đưa tin linh phù là cửu quan đặc chế, thập phần thưa thớt, nhưng đưa tin năng lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù chia nhỏ nhân yêu lưỡng địa cũng có thể bình thường. Đưa tin, gật đầu một cái, Hùng Tư Hoa đem ngọc phù nhận lấy, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.